Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bốn chiều hư cao có cái gì dùng? Ngươi ra trang bị A, Diatoric 2, sinh ra ở thần thánh La Mã Đế Quốc biên cảnh một tòa thôn nhỏ. Năm nay 36 tuổi, từ khi còn bé thể hiện ra mình cùng chúng khác biệt năng lực đến nay. Hắn liền bị bản địa giáo hội cha xứ xưng là thánh giả. Ngay lúc đó Diatoric còn không có hoàn toàn tiếp nhận Aita ký ức. Đối với cha xứ coi trọng cùng bồi dưỡng không hiểu ra sao. Ở tên này vỡ lòng cha xứ thay đổi một cách vô tri vô giác lý niệm quán thâu phía dưới. Hắn dần dần trở thành thánh điện kỵ sĩ một viên. Mà lúc này Diatoric đã tiếp thu được lượng lớn Aita ký ức. Trong đó còn xen lẫn một chút hắn, tiền bối, lưu lại chấp niệm. Tại thể nội cao nồng độ Isu huyết mạch chỉ dẫn phía dưới, Diatoric tiếp nhận mời tới đến nước Pháp, rất nhanh liền khóa chặt Eden Thánh Kiếm chỗ phương vị, Paris Thánh Điện Kỵ Sĩ cùng Assassin ngay tại kịch liệt đang dây dưa. Thánh Điện Kỵ Sĩ một phương đối với thánh giả đến mừng rỡ. Dùng cùng Vincent cơ hồ hoàn toàn giống nhau lời hứa, ủy thác Diatoric chui vào Louvre lấy đi Eden Thánh Kiếm. Từ nhỏ tiếp nhận Thánh Điện Kỵ Sĩ nghiêm ngặt huấn luyện, Diatoric đồng dạng nắm giữ hó cai thị giác, bằng vào cao hơn nồng độ Isu huyết mạch. Hắn so là sâu sớm hơn phát hiện tung tích của đối phương. So sánh cao điệu tiến vào Paris Thánh Giả. Hạ thấp tư thái lá sâu tiến vào Paris tin tức còn không có bị Thánh Điện Kỵ Sĩ biết được. Nhưng Diatoric còn là liếc mắt liền nhìn ra mục đích của đối phương. Từ phía sau gỡ xuống một cái cỡ trung thủ nỏ. Diatoric đem hắn nhắm ngay tại đại sảnh trên xà ngang nhảy vọt lá sâu. Siêu, thế đại lực trầm tên nỏ sen lẫn bén nhọn âm thanh xé gió bắn về phía lá sâu. Ngắn ngủi một giây bên trong liền đánh trúng hắn bên bụng. Lá sâu thân thể tại chỗ mất đi cân bằng rơi xuống dưới. Diatoric khóe miệng có chút câu lên, hừ, tương đương tiểu mâu tặc cũng tới cùng ta tranh đoạt thánh kiếm. Thu tay lại nỏ, Diatoric dự định nhảy xuống xà ngang lấy đi chính mình, tiền bối, lưu lại di sản. Ngoặc kép chấm than. Xảy ra bất ngờ ác hàn cảnh cáo để Diatoric theo bản năng dừng lại thân thể. Thân trên ngửa ra sau hiện lên thiết bản kiều dáng vẻ. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một nhánh rõ ràng bôi lên độc dược cỡ nhỏ tên nỏ. Hồ tương đương, khôi phục thể thế về sau. Diatoric cấp tốc trốn đến trong đó một cái xà nhà lập trụ về sau. Lòng còn sợ hãi phun ra một ngụm chọc khí. Làm sao có thể, ta tên nỏ rõ ràng đánh trúng hắn gan bộ vị, vì cái gì còn có thể phát động phản kích? Hó cai thị giác mở ra, Diatoric rõ ràng bắt được lá sâu tung tích, lông tóc không thương, lá hâu bằng vào Armor of Otter cường đại lực phòng ngự, cưỡng ép miễn cưỡng ăn đối phương công kích từ xa, thừa dịp bất ngờ mở ra cánh tay trái giáp cỡ nhỏ trồng chất nỏ. Đem mang độc tên nỏ đáp lễ cho thánh giả, nhưng mà cái này 10 phần chắc 9 một mũi tên lại bị đối phương tại thời khắc ngàn cân treo sợi. Tóc tránh khỏi, là sâu đang kinh ngạc sau khi cũng ẩn thân đến lập trụ phía sau. Một lần nữa suy tư đối sách, hai người riêng phần mình bằng vào hó cai thị giác khóa chặt vị trí của đối phương. Song phương đều lo lắng chiến đấu động tĩnh quá lớn dẫn tới Louvre thủ vệ chú ý. Dựa vào Isu huyết mạch cung cấp cường đại tố chất thân thể tăng thêm. Cùng thánh điện kỵ sĩ nhiều năm qua dốc sức bồi dưỡng. Diatoric tại ngạnh thực lực bên trên tuyệt đối vượt qua cái huấn luyện không đến 5 năm lá sâu. Nhưng lá sâu cũng không phải là cầm đối phương hoàn toàn không có biện pháp. Tại Alethaya viện trợ dưới ẩn tàng gợn sóng Eden thần khí chính là hắn đòn sát thủ. Cân nhắc đến đối phương kinh người giác quan thứ 6 dự cảnh. Cơ hội chỉ có một lần. Lặng lẽ từ bên hông rút ra Damoco chi kiếm. Lá Sâu hít một hơi thật sâu. Dietrich lâu dài đến nay quen thuộc dựa vào tố chất thân thể nghiền ép địch nhân. Vượt qua sơ kỳ kinh ngạc về sau, hắn đại khái đoán được trên người đối phương giáp da có gì đó quái lạ. Lại kiên cố đồ phòng ngự cũng sẽ có cực hạn. Ta liền không tin ngươi có thể vô số lần bảo vệ tốt công kích của ta. Lòng tin tràn đầy, Dietrich rút ra bí ẩn tác chiến sử dụng cận chiến binh khí ngắn. Linh hoạt dẫm tại trên xà ngang chủ động hướng Lá Sâu chỗ núp tới gần. Mới vừa nhảy qua cuối cùng một đạo xà ngang, mắt thấy địch nhân ẩn núp lập trụ đã gần ngay trước mắt. Thân ở giữa không trung, Dietrich đột nhiên cảm ứng được mãnh liệt Eden thần khí khí tức. Chẳng lẽ, tương đương chính là cái kia chẳng lẽ. Từ lập trụ đằng sau chuyển đi ra Lá Sâu trong tay cầm một cái áng sáng vàng lấp lóe trường kiếm. Armor of Otter dưới ngực bộ vị cũng đồng điệu phát ra màu vàng ánh sáng nhạt. Đã tiến vào kích hoạt trạng thái Damoco chi kiếm nhắm ngay giữa không trung thánh giả mãnh lực. Đâm ra, từ mũi kiếm bắn ra óng ánh chùm sáng màu vàng óng trong chớp mắt liền xuyên thủng thánh giả lồng. Ngực, mảng lớn máu tươi tùy theo phun ra. Tại bổ sung lực trùng kích ảnh hưởng dưới, thánh giả chưa đều chết hết thân thể ngửa ra sau. Mắt thấy liền muốn rớt xuống xà ngang. Lugre xà ngang cách xa mặt đất độ cao chí ít có 5 mét. Nếu để cho đối phương cứ như vậy rơi xuống, rất có thể gây nên canh giữ ở chủ điện bên ngoài thủ vệ chú ý. Cố nén trên tinh thần cảm giác suy yếu, Lá Sâu cánh tay trái màu vàng vòng tay cấp tốc biến trở về nguyên hình. Siêu, giữ tại tay trái Staff of Ekmes bị Lá Sâu xem như trường mâu ném bay mà ra. Đâm vào thánh giả thân thể sau dư thế không giảm đem hắn đính tại gần nhất một nhánh lập trụ bên. Trên, khục, phổi bị xuyên thủng thánh giả phát ra khàn giọng tiếng ho khan. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hiển nhiên đã tiến vào thời khắc hấp hối. Ôi, Eden thần khí, hơn nữa còn không ngừng một kiện. Ngươi đến cùng, là ai? Lá Sâu không có trả lời đến nay không biết tính danh thánh giả sau cùng vấn đề. Tụ kiếm đâm vào cổ của hắn, chuẩn bị kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Còn, không có, song, sinh mệnh lực cường đại thánh giả gượng chống lấy tổn hại dây thanh. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn chòng chọc vào Lá Sâu. Ta, sẽ không, dừng lại, kế tiếp, ta, sẽ còn. Nói còn chưa dứt lời, thánh giả liền mở to hai mắt nghiêng đầu đoạn khí, đưa tay đem đối phương hai mắt khép lại. Lá Sâu lấy bình tĩnh ngữ khí than nhẹ nói, nguyện tử vong có thể mang cho ngươi bình tĩnh, đáng thương ai ta ấu thể. Vụt, từ lập trụ bên trên rút ra Staff of Ekmes, một lần nữa đem nó biến xoay tay lại hình khuyên hình. Lá Sâu cũng mỏi mệt tại lập trụ bên trên thở phào một cái. Đây chính là ma lực hao hết hạ tràng sao. Thống khổ dùng nhẹ tay vò huyệt thái dương. Rõ ràng thân thể không có sinh bệnh thụ thương lại đầu váng mắt hoa. Miệng đắng lưỡi khô cảm giác thực tế không dễ chịu. Chậm mấy phút Lá Sâu mới khôi phục một chút tinh lực. Cố nén loại này vô pháp nói rõ cảm giác mệt mỏi. Bằng nhanh nhất tốc độ lấy đi trong chủ điện thanh thứ hai Eden Thánh Kiếm. Im hơi lặng tiếng từ đường cũ rời khỏi Louvre. Mơ mơ màng màng trở về Messier trang viên ngủ say một đêm. Ngày thứ hai Lá Sâu tỉnh lại lúc lập tức nghênh đón Vincent chờ một đám Paris Assassin nhiệt tình. Chào mời, từ Vincent trong miệng, Lá Sâu biết được vị kia bị đánh chết thánh giả danh tự. Dietrich thi thể lưu lại huyết dịch tung hoành trên xà nhà nhỏ xuống tới mặt đất. Sáng sớm hôm sau liền bị tiến vào chính điện kiểm tra bảo vật thủ vệ phát hiện. Phòng giữ xâm nghiêm Louvre lọt vào xâm lấn. Bị người đánh cắp đi một kiện Louis XVI cất giữ cổ đại văn vật. Còn tại trên xà ngang lưu lại một cỗ thi thể. Tương quan bát quái tin tức rất nhanh liền truyền khắp Paris thượng lưu xã hội. Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ sau khi lấy được tin tức này đồng thời hành quân lặng lẽ. Rút về chính mình trụ sở tìm hiểu tình huống. Song phương rất nhanh liền biết được Assassin mới là chiến thắng một phương. Vincent bọn người vui mừng hớn hở trở về dinh thự chuẩn bị chúc mừng lúc. Là sâu bởi vì ma lực hao hết tinh thần mỏi mệt. Đã trước giờ rơi vào trong giấc ngủ sâu. Không thể không nói người Pháp xác thực trời sinh liền có lãng mạn thừa số. Lá sâu mới vừa tỉnh lại. Một trận đã sớm chuẩn bị long trọng tiệc ăn mừng ngay tại Messier trang viên tổ chức. Paris Brotherhood, Assassin, cùng Assassin tương quan liên các giới minh hữu đều tiếp nhận mời đến đây tham gia yến hội. Lá sâu thân là lần này tiệc ăn mừng nhân vật chính. Đối với người Pháp quá mức nhiệt tình không bị cản trở lãng mạn có chút không thích ứng. Liên tiếp cự tuyệt nhiều tên hướng hắn đưa ra chỉ rõ quý tộc danh viện. Rốt cục lấy được chỉ chốc lát thời gian nghỉ ngơi. Đi vào Messier Trạch trong hoa viên lẳng lặng nghỉ ngơi. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Vincent tuân thủ hứa hẹn đem Eden Thánh Kiếm tạm thời giao cho ta đảm bảo. Tiếp xuống cái kia trở về Italy. Chuẩn bị ta tại Assassin's Creed thế giới cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Đang lúc là sâu lâm vào trầm tư lúc, nhạy cảm giác quan thứ 6 đột nhiên hướng hắn phát ra cảnh cáo. Nhíu mày, là sâu quay đầu nhìn về phía vườn hoa chỗ bóng tối. Ra đi, Felix thiếu gia, có việc còn mời nói thẳng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.